Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 17 chương trình. Thượng cái kẹp trước đơn càng. 26 hào bắt đầu xong càng. Đối phương cũng là khách hàng. Ngăn cản đang muốn đóng cửa thang máy. Triều A Điêu xin lỗi cười. Tiếp theo dùng thân phận tạp tích một chút, hắn đi lầu 2 nhà ăn, đối. Hiện tại mau cơm chiều điểm, A Điêu không có nhìn chằm chằm vào hắn. Bởi vì không lễ phép, chỉ là ở trong lòng hơi cảm khái. Thành trì chính là thành trì. Quả nhiên cùng tiểu huyện thành không giống nhau. Người này tố chất thế nhưng so bộ đầu Phong Đình còn cao đâu, kia. Muốn hay không soát hắn hảo cảm đâu. A Điêu không biết chính là giờ phút này chương trình cũng suy nghĩ. Như vậy vừa khéo. Muốn hay không hiện tại liền giết nàng đâu. Khách sạn nội rửa sạch dấu vết là có điểm phiền toái. Nhưng Linh tài thể đắc thủ sau liền rời đi. Đảo cũng dứt khoát lưu loát. Bất quá, thang máy có theo dõi, thang máy thượng con số một tầng đi xuống. Ở tầng thứ 3 thời điểm, chương trình chuẩn bị động thủ. Bởi vì hắn vừa mới cúi đầu, theo dõi không có chụp đến hắn mặt, mà 3 tầng độ cao. Chỉ cần hắn đắc thủ sau lập tức từ biên sườn cửa sổ nhảy đến hậu viện rời đi có thể. Huống chi hắn lần này dùng chính là giả thân phận. Quan phủ tra được khách sạn hệ thống cũng chưa dùng, nếu như thế. Chương trình đang muốn hoạt ra tay áo nội cất giấu sắc bén bấm móng tay, hắn con mồi bỗng nhiên mở. Miệng thúc thúc người khóa quần có phải hay không kéo hảo. Ngoặc kép chấm than. Đến từ chương trình cộng 1, gì? Người này kêu chương trình. Nhưng nàng vừa mới không cẩn thận liếc qua đối phương phòng tạp đăng ký mặt trên ký lục tên rõ ràng. Là Lý Tứ, bỗng nhiên ghét đến một cái có thể kiểm tra thực hư đối phương thân phận hư thật bồn cầu. Năng lực, bất quá người này rõ ràng là cấp thấp đối tượng. Quy cách so với phía trước những người đó đều cao. Ở nàng như vậy đột nhiên tập kích hạ. Thế nhưng cũng chỉ là cộng 1, hệ thống phán đoán sẽ không làm lỗi. Chỉ có thể thuyết minh đối phương tâm cảnh siêu ổn, này cũng không phải là bình thường nhân vật a. Điều bỗng nhiên có hồ nghi chi tâm, trên mặt thần thái bất biến, có chút xấu hổ lại ngượng ngùng. Nhưng quan sát đối phương phản ứng, chương trình đích xác kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc không phải nàng nói cái gì, mà là nàng bỗng nhiên liền. Hắn ngoài ý muốn, nhưng gần là ngoài ý muốn, từ tưởng xuân tự thuật. Hắn đại khái có thể nhìn ra cái này nữ hài là cái gì mặt hàng, hoặc là thật đơn thuần, hoặc là thật xảo trá, hay là nàng xem thấu chính mình. Ngạch, không có, người nói bậy gì đó. Chương trình cúi đầu nhìn hạ chính mình khóa quần, ra vẻ phẫn nộ. A Điêu lại là càng kinh hãi, đối với một cái so Phong Đình đánh giá còn cao nhân vật. Cộng một cảm xúc niệm lực dao động tính gì? Cơ hồ tương đương không có, rõ ràng cảm xúc cũng chưa cái gì dao động lại có thể làm ra như vậy dáng. Vẻ phẫn nộ, cần thiết đối nàng một người bình thường như thế cẩn thận. Này nam nhân không thích hợp, tất có sở đồ. A Điêu nguy cơ cảm đốn sinh, bốn mắt nhìn nhau, thang máy nội không khí đột nhiên quỷ dị, ẩn ẩn có loại, chạm vào là nổ ngay. Sát ý, tay nàng tâm mạc danh đổ mồ hôi, đinh. Thang máy bỗng nhiên tạm dừng, lầu 2 tới rồi, một tổ ong mới vừa cơm nước xong người tễ tiến. Vào, mắt thấy A Điêu bị một đám người tễ đến trong một góc. Bởi vì vóc dáng lùn, liền đầu đều nhìn không thấy, chương trình sắc mặt chấn định. Lảng tránh chen chúc đám người. Cúi đầu dùng trong tay bấm móng tay cọ sát hạ móng tay cái. Thần sắc gợn sóng bất kinh, lầu 1 tới rồi. Mọi người từ thang máy đi ra. Chương trình vốn tưởng rằng A Điêu sẽ đào tẩu. Kết quả không có. Nàng lại vẫn đỏ mặt lại đây cùng hắn xin lỗi. Thực xin lỗi A ca ca. Ta vừa mới. Chính là cảm thấy ngươi hảo soái. Tưởng cùng ngươi nói hai câu lời nói. Ha ha, bên cạnh người đến người đi. Nàng nói xong liền thẹn thùng đi rồi. Còn đến đại sảnh bên kia đăng ký chính mình ra ngoài thả không cho thanh khiết viên tiến vào quét. Tước, rồi sau đó nàng cũng không quay đầu lại. Hướng tới khách sạn ngoại đi đến, chương trình lòng nghi ngờ phai nhạt. Rốt cuộc nếu đối phương thật nhìn ra chính mình thân phận. Không đến mức như vậy, gan lớn đi, hắn cũng đi ra ngoài. Chỉ thấy A Điêu soát tạp kỵ đi rồi khách sạn ngoại cùng chung xe đạp, A Điêu cưỡi xe đạp rời đi. Khách sạn sau, một bên tính toán bồn cầu nhắc nhở nhân viên tăng giảm số lượng. Đối phương rời xa, không đuổi theo. Đơn giản như vậy liền từ bỏ. Không hẳn là A, chẳng lẽ là nàng nhiều lo lắng. A Điêu tạm thời bỏ qua một bên cái này ý niệm. Chuyên tâm dọc theo phía trước tính toán tốt lộ tuyến kỵ hành, sở dĩ kỵ hành. Là bởi vì nàng ở lợi dụng bồn cầu cảm ứng giám sát nàng dự phán khu vực nội giấu kín khả nghi phần. Tử, phía trước tuy rằng suy đoán họa nguyên là người mà phi ma linh. Nhưng những người này không thể nghi ngờ ở ngụy trang thành ma linh gây án. Lấy này che giấu chính mình thân phận. Cho nên bọn họ tập kích phạm vi như cũ sẽ bao quát tại đây một vòng nội, chờ A Điêu kỵ hành đến mục. Đích địa khu vực, bồn cầu thực mau cho nàng nhắc nhở. Cấp thấp nhưng công lược đối tượng thế nhưng có 7 cái. Liền ở phía trước tiểu điếm bên trong. Bên trong có rất nhiều đang ở ăn cơm khách hàng, như vậy dày đặc. Chẳng lẽ là những cái đó hung thủ? Không đúng, cũng có thể là ngụy trang quan sai, bọn họ đương nhiên cũng đề phòng mê muội linh lại lần nữa vụt ra. Bắt đi tiểu hài tử, mà án kiện phát sinh thời gian cơ bản ở buổi tối. Hiện tại đúng là bọn họ vào chỗ thời điểm, ta đây phải bài trừ rớt này đó phía chính phủ nhân viên. Nhưng ta nơi nào phân biệt đến ra là kẻ phạm tội vẫn là quan sai, A Điêu tế từ lúc sau cảm thấy. Loại này sống còn phải giao cho Trần Nhiên kia lão cẩu tới làm, lão cẩu Trần Nhiên hiện tại mới vừa liên hệ xong một đợt, nhưng hiện tại cái này điện thoại hiển nhiên không giống người thường. Hắn ngữ khí cũng không giống nhau, tựa hồ càng cường thế, nhưng cũng càng thân cận, mặt mày chi gian thiếu tính kế, cụ thể nguyên nhân. Đại khái có thể từ đối phương nói nghe ra, phụ thân, người này cung cấp manh mối với ngài là có giúp ích. Nhưng lưu chi, không cần quá nhiều thử. Lấy hiện tại cục diện, thứ sử Triệu Du bên kia sứt đầu mẻ chán. Hắn lại xuẩn cũng sẽ không phân tâm phóng như vậy một người tới cấp ngài hạ bộ. Rốt cuộc hắn thật kháng bất quá. Vốn là có năng lực đem ngài đẩy lên phía trước gánh lớn nhất trách, thứ sử Triệu Du sau lưng có. Người, nếu không Trần Nhiên cũng sẽ không bị đè nặng tính kế. Mấy năm nay cùng chi bè lũ su nịnh đối phó. Nếu không phải Trần Nhiên giảo hoạt, hiện tại Trần gia đã bại, nếu người này chịu mưu đồ ích lợi. Ngược lại có thể tin, lần này nguy cơ còn phải dựa phụ thân ngài dốc hết sức vãn sóng to. Nhi tử ở học phủ đọc sách, trăm không một dùng, vất vả phụ thân rồi, Trần Nhiên thập phần coi trọng chính mình đại nhi tử. Nghe vậy nói, người đọc sách hảo. Đối ta đã là lớn nhất trợ lực, hai người kết thúc điện thoại sau. Kim Lăng mỗ một học phủ đơn người ký túc xá chung. Một cái 19 tuổi tuổi trẻ tiểu lăng quân đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh. Lại chưa khởi động lại thích cuốn, mà là cầm lấy sách đề bút nắm chặt viết. Sau phong cuốn, làm thư đồng đem thật dày quyển sách đưa ra đi, đại công tử, đưa đi. Cùng trường chi tình. Hỗ trợ ôn tập phụ lục cũng là hẳn là thư đồng rời đi sau. Tuổi trẻ lang quân liếc qua tay biên một khác phân họa ra bản đồ. Thế nhưng cùng Trần Nhiên chuyển cho hắn xem sấp xỉ. Nhưng hắn không có báo cho chính mình vừa mới cũng vẽ một phần. Hắn đứng lên mở ra cửa sổ. Nhìn đã vào đêm bóng đêm. Mỏng lạnh thanh phong tới. Hắn ngón tay gõ cửa sổ cữu tuy là họa nguyên. Nhưng cũng là kỳ ngộ, hắn đối chính mình phụ thân năng lực là có nắm chắc. Vừa mới hắn câu nói kia là nhắc nhở chính mình hắn này trường học nội kỳ thật là có rất nhiều nhân. Mạch có thể lợi dụng, cho nên hắn ôn tập sách là đưa cho mỗ vị Kim Lăng hết sức quan trọng đại quan. Con trai độc nhất, nhưng như vậy liền có thể làm đối phương phụ một chút sao? Chưa chắc, Trần Nhiên kết thúc trò chuyện. Đang muốn tiến hành nhân mã điều phái. Di động tin nhắn tới, hắn lập tức cầm lấy xem xét, quả nhiên vẫn là người kia, đối phương phát tới một cái phân bố đột điểm. Đỏ dày đặc chợt vừa thấy còn tưởng rằng là nhiều phát án kiện. Nhưng Trần Nhiên đối mỗi cái án phát mà đều hiểu rõ với tâm. Lập tức biết này điểm đỏ cũng không phải đánh dấu án kiện, mà là Quan sai ngụy trang địa điểm, trong đó có mấy cái điểm là hắn dưới trướng nhân mã bố khống. Đến nỗi mặt khác càng nhiều vị trí chỉ sợ là thứ sử phủ bên kia an bài quan sai, Trần Nhiên bổn cảm. Thấy người này thông minh giảo hoạt, làm một ngoại nhân, có thể nhảy ra hắn cùng thứ sử tranh đấu vòng lẩn quẩn. Lấy càng cao cấp góc độ đi tra xét án này, đáng giá lợi dụng, nhưng giờ phút này Trần Nhiên trong lòng gợn sóng phập phồng. Người này cái gì thủ đoạn? Thế nhưng có thể như thế tinh chuẩn nhận thấy được Lăng Thành phía chính phủ sở hữu cao thủ bố. Khống chi tiết, những người này nhưng đều là tinh anh, lại toàn bộ bị nàng tìm đến. Hắn còn chưa suy nghĩ sâu xa, đối phương phát tới phía dưới nói. Ngươi hẳn là đã nhìn ra, này đó điểm đỏ là ngươi cùng thứ sử phủ bố khống điểm. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta đối với các ngươi nhân mã cũng không quen thuộc. Trần Nhiên ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng hiểu rõ cái này tin nhắn ý đồ, không quen thuộc. Lại toàn bộ điều tra ra tới, thuyết minh nàng cha chỉ là cao thủ, là người của hắn, cũng là thứ sử phủ người. Nhưng cũng có thể là, hơn nữa cái này điểm đỏ vờn quanh vị trí là Kiếm Nam xã khu đệ 8 ngoài vòng. Hoàn. Cũng chính là bọn họ dự phán tiếp theo sóng tập kích khu khối, ngươi là làm ta bài tra hai bên nhân. Mã, xóa này đó nhân mã, dư lại chính là hung phạm đội. Lão cẩu quả nhiên nhạy bén, là Trần Nhiên, ngươi xác định, chẳng lẽ ngươi có thể 100% tra xét ra sở hữu ở kia khối khu vực che giấu cao thủ. Hoặc là người này là tự thân thực lực viễn siêu này đó cao thủ. Hoặc là người này đỉnh đầu có tương quan uy năng cao cấp cấm kỵ vật hoặc là đặc thù linh tài thể. Người có thể 100% tra ra thứ sử phủ dưới trướng sở hữu cao thủ. Hảo mẹ nó sắc bén hỏi lại, Trần Nhiên mặt mày âm trầm. Cũng không ý dò xét. Lần này cái gì giá cả. Chờ Trần đại nhân thoát thân mà ra. Cùng nhau tính, Trần Nhiên có chút ngoài ý muốn. Nhưng thực mau hiểu đối phương ý tứ. Hiện tại không cần tiền. Ý nghĩa đối phương kiên định cùng hắn giao dịch, là chạm vị, cũng là nhắc nhở hắn không cần dò xét, nhưng cũng là một loại đầu tư, một khi hắn từ cái này nguy cơ chung thoát thân. Đến lúc đó thù lao liền không phải hiện tại giá, này không quan trọng. Thật có thể thoát thân. Hắn không tiếc hào phóng, Trần Nhiên bắt đầu xuống tay bài tra này đó điểm đỏ. Nhưng hắn trong lòng hơi hơi khác thường. Đối phương giống như đoán được chính mình nhất định ở thứ sử phủ có tâm phúc, A Điêu quá quen thuộc. Trần Nhiên giảo hoạt âm hiểm, có thể cùng thứ sử phủ đấu nhiều năm như vậy mà bất bại. Có thể ở thứ sử Triệu Du mỗi lần hạ độc thủ phía trước thấy rõ tiên cơ. Tất có một cái tâm phúc giấu ở Triệu Du đoàn đội, cũng liền nói thứ sử phủ nội hiện tại có một cái. Trần Nhiên nội gian. Còn có một cái hung phạm đội nội gian, A Điêu nhìn thoáng qua chính mình trên bản đồ thượng ghi chú. 13 cái bố khống điểm. Trong đó đại khái xuất ngủ đông hung phạm đội, bất quá nàng dùng bồn cầu cảm ứng cẩn thận bài tra qua. Xác định số liệu không sai mới chia Trần Nhiên, làm xong này đó. Nàng liền chuẩn bị hồi khách sạn ăn cơm. Tính tính toán, hiện tại cũng 7 giờ nhiều, A Điêu không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên, hệ thống tới nhắc nhở. Chú ý, đang có một cái cấp thấp nhưng công lược đối tượng đang ở tới rồi trên đường, quái. Quan sai di động, lúc này tùy tiện di động bố khống điểm cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Vẫn là thứ sử phủ cùng Trần Nhiên bên kia điều phái biến động. À Điêu tùy ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kết quả thiếu chút nữa hồn phi phách tán, dựa. Chương trình. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2022 tháng 3 năm 2023, 1 giờ 21 tương đương 2022 tháng 3 năm 2023, 14 giờ 11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 2.711.865.120 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.